Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Vô tội hải tinh linh thiếu nữ Selina. Hai ngày sau, Câu Sần cỡ nhỏ chạy chăn nuôi bên trong. Lắm lời thiếu niên lúc này chính ngồi xổm ở ổ gà bên cạnh. Tránh ra, cồng cành gà mái. Câu Sần vung tay lên, đem gà mái hung hăng hất ra. Theo nó dưới thân móc ra hai cái trứng gà giữ tại trong tay. Gà mái thấy trứng gà bị trộm, hung ác hướng về Câu Sần nhào tới. Nếu như không phải nhìn thấy ngươi còn có đẻ trứng giá trị, nếu không ta nhất định sẽ đem ngươi hầm thành mỹ vị canh gà. Câu Sần lẩm bẩm, liếm liếm đầu lưỡi. Hắn đem hai viên trứng gà lấy được gian phòng bên trong, bày ra tại trên mặt bàn. Ra đi, mới sinh mệnh, dù cho cái gì không có người, nhưng là Câu Sần chỉ cần làm đến một chuyện nào đó, đều sẽ mình rông dài bên trên một câu. Câu Sần cầm trứng gà trên tay, chậm chậm nổi lên một vòng lục quang. Mấy hơi thở công phu, hắn trong tay vỏ trứng bên trong bắt đầu truyền đến chấn động tiếng vang. Thấy thế, Câu Sần trên mặt buông lỏng nắm chặt trứng gà cường độ, sau đó lại tiếp tục thúc giục năng lực của mình. Tạch tạch tạch, rất nhanh, hai cái vỏ trứng gà vỡ vụn, một cọng lông mượt mà gà con non ló đầu ra. Quá tuyệt, ta thành công. Câu Sần reo hò một tiếng. Nguyên bản hắn cần phải mượn những sinh vật khác sinh mệnh chi lực mới có thể thôi động trứng gà nở, nhưng là hiện tại, vẻn vẹn mượn nhờ trong không khí rời rạc tự nhiên chi lực, Câu Sần liền có thể làm được cái này một bước. Đây là năng lực chính mình trọng đại đột phá. Ta thật sự là một thiên tài tắt tiếng người. Câu Sần trên mặt lộ ra kiêu ngạo tiếu dung. Willy đại nhân nhất định sẽ vì ta kiêu ngạo. Liên quan tới tắt tiếng người thân phận, Willy đã cáo chi Câu Sần. Câu Sần bởi vậy cũng tước được mình không bình thường. Nguyên lai mình vậy mà là hiếm thấy siêu phàm giả. Đây thật là mỹ diệu sự tình. Chỉ cần mình tiếp tục cố gắng tăng lên năng lực của mình, như vậy nhất định sẽ bị Willy đại nhân trọng dụng. Bành bành. Câu Sần cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Là ai? Câu Sần một mặt nghi vấn. Thời gian này điểm, quét dọn vệ sinh nông phụ hẳn là còn chưa tới mới đúng. Hắn đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Vô Ly Heng đại nhân. Câu Sần vừa mới mở cửa, liền thấy tiểu bạch hùng Vô Ly đứng tại cổng. Vô Ly Be đại nhân, ngài nhanh lên tiến đến. Câu Sần vội vàng cung kính nói. Tại phiên đậu đồn thời điểm, hắn cùng Vô Ly quan hệ thế nhưng là tốt vô cùng. So với những cái kia không có gì tư tưởng gia súc hòa gia chim, Câu Sần càng thích cùng Vô Ly nói chuyện phiếm. Vô Ly lắc đầu, nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng. Willy đại nhân để ta đi trong trang viên. Câu Sần tắt tiếng người năng lực có thể để hắn thoải mái mà nghe hiểu Vô Ly. Vô Ly nhẹ gật đầu. Đối với Câu Sần gia hỏa này, Vô Ly tương đương hài lòng. Hắn là trừ Willy huynh muội bên ngoài, một cái duy nhất đem mình làm ngang nhau sinh mệnh cá thể gia hỏa. Người khác đều chỉ là đem nó cho rằng sủng thú, mà Câu Sần lại là chủ động gọi mình là Vô Ly Be đại nhân. Cái này khiến Vô Ly rất được lợi. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Câu Sần đóng cửa lại, cùng Vô Ly cùng một chỗ đi ra ngoài. Câu Sần chạy chăn nuôi cùng Willy trang viên cách xa nhau không xa, nhưng là cái này rất ngắn trên đường bên trong, Vô Ly lại nghe được so trước đó một tuần lễ nghe được lải nhải âm thanh còn nhiều. Ngươi làm sao đem ta dẫn tới Willy đại nhân phòng tắm? Câu Sần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm, đã thấy Willy từ bên trong mở cửa, tiến đến, dẫn ngươi gặp biết một chút biển sâu khách nhân. Câu Sần cùng Vô Ly cùng một chỗ tiến phòng tắm. Ông trời ơi, khi Câu Sần nhìn thấy trong bồn tắm bị dây thừng trói chặt lại hải tinh linh thiếu nữ lúc, hắn trực tiếp kinh hô phát ra cảm thán âm thanh. Đây là sinh vật gì? người thân thể, đuôi cá, mặc dù có được tắt tiếng người năng lực, nhưng là từ tiểu sinh trưởng ở bên trong lục thôn nhỏ câu sân. Thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại này chân quý giống loài. Tôn trọng tự nhiên chi lực câu sân, nháy mắt liền đến hứng thú. Lúc này hải tinh linh thiếu nữ đã tỉnh lại, nhìn đứng ở một bên Willy cùng Voli, cùng một cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn trên lục địa sinh vật. Tạm thời mất đi siêu phàm chi lực nàng, đột nhiên có loại kinh hoàng cảm giác. Hải tinh linh thiếu nữ vùng vẫy một chút, nhưng là không có thể kiếm thoát dây thừng. Mất đi siêu phàm chi lực hải tinh linh, bản thân lực lượng cơ thể tựa hồ cũng không mạnh. Ta quan phiên dịch tới, hiện tại chúng ta có thể hào hào trò chuyện một chút. Willy đối hải tinh linh thiếu nữ nói. Nguyên bản Willy dự tính hải tinh linh thiếu nữ tỉnh lại hẳn là cần 3 năm ngày thời gian. Chỉ là không nghĩ tới 2 ngày qua đi, nàng liền khôi phục ý thức. Chỉ là ngắn ngủi 2 ngày, hải tinh linh thiếu nữ thương thế trên người liền khôi phục hơn phân nửa. Vỡ vụn làn da cơ bản khép lại, vảy cá cùng đã một lần nữa mọc ra. Đối với loại này cổ phần khống chế tự lành năng lực, Willy cũng là cảm thấy ghen tị. Chỉ cần hải tinh linh thiếu nữ không phải thụ chí mạng thương hại, như vậy chỉ cần cho đầy đủ thời gian, đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hải tinh linh thiếu nữ trong mắt mang theo hoảng sợ cùng chán ghét. Đối mặt với 3 cái trên lục địa sinh vật, trong lòng của nàng tràn đầy sợ nhưng, câu sần, hỏi nàng một chút, nàng vì sao lại đi vào bờ biển? Willy với câu sần ra lệnh, câu sần nghe vậy, gật gật đầu, một bên tái diễn Willy vấn đề, một bên thôi động lên một cỗ kỳ dị lực lượng. Hải tinh linh thiếu nữ đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Cái này mới nhất xuất hiện trên lục địa sinh vật, hắn vậy mà thông qua tinh thần chi lực truyền đạt hắn ý tứ. Thấy thế, hải tinh linh thiếu nữ vội vàng hé miệng, nói vài câu Willy nghe không hiểu. Thanh âm của nàng y nguyên rất dễ nghe, chỉ nói là ngữ điệu cùng âm tiết cùng nhân loại thật to khác biệt. Nàng nói cái gì? Willy được với câu sần hỏi, câu sần hít mũi một cái. Willy đại nhân, nàng giống như không có trả lời ngài đi hỏi đề. Nàng để ta chuyển cáo ngài, nhất định phải lập tức đem nàng một lần nữa thả lại biển cả. Nếu không ngài sẽ tiếp nhận hải tinh linh nhất tộc lửa giận. Willy nghe vậy, chào phúng cười một tiếng. Hắn rất rõ ràng, nếu là đem cái này hải tinh linh thiếu nữ một lần nữa thả lại biển cả, đó mới là lớn nhất tai nạn. Nói cho nàng, để nàng đàng hoàng trả lời vấn đề của ta. Nếu không, ta chỉ có thể đưa nàng giết chết. Willy ý tứ bị câu sần truyền tới. Hải tinh linh thiếu nữ một cái giật mình, sợ hãi nhìn về phía Willy. Cái này trên lục địa sinh vật, quả nhiên nghĩ đến giết chết mình. Nàng đột nhiên rất hối hận, tại sao phải nhất thời hiếu kỳ tiếp cận trên lục địa thế giới, còn gặp loại này kinh khủng quái vật. Hải tinh linh thiếu nữ rung động nguy đáp lại một câu, ra hiệu mình có thể trả lời vấn đề của hắn. Rất tốt, Willy cười một tiếng, phối hợp luôn luôn chuyện tốt. Được sự giúp đỡ của câu sân, Willy bắt đầu cùng hải tinh linh thiếu nữ giao lưu. Tên của ngươi, còn có ngươi đến từ nơi đâu? Ta gọi Selina, đến từ biển sâu Karasanho bộ lạc. Hải tinh linh thiếu nữ thanh âm 10 phần êm tai. Ngươi tại sao phải tới gần nhân loại thế giới, hơn nữa còn giết ta binh sĩ? Willy vốn định thăm dò nguyên do, nhưng lại nghe được một cái để hắn ngoài ý muốn trả lời. Ta không có giết chết ngươi binh sĩ. Hải tinh linh thiếu nữ một bức giải thích cùng nghi ngờ bộ dáng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?